xuyên nhanh minh hoàng ở trên ta ở dưới. Chương 35, thế giới hai bạn gái độc quyền của Giáo Thảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên chủ gọi là Vân Tiểu Mạt, là học sinh cấp 3 ban 2 của trường trung học cơ sở thực nghiệm cùng mỗi học sinh ở thời điểm cấp 3 giống nhau, tâm tư cô hoàn toàn đặt trên y học tập. Cố tình trời cao thích trêu đùa cô, ở lúc học kỳ 1 của cấp 3, một học sinh chuyển trường tới ban của bọn họ, một người là ngôi sao ca nhạc đang hot ở Z Quốc. Lý Minh Hàn. Từ một khắc Lý Minh Hàn vừa bước vào phòng học, toàn bộ nam sinh nữ sinh đều điên cuồng. Giáo viên phải phí nửa ngày sức lực mới đem cả lớp đang ở trạng thái Kyota CS động ổn định xuống. Cô giáo nhìn chung quanh một vòng thấy nguyên chủ học tập nghiêm túc thật thà, không hề bị ảnh hưởng liền đem người đưa tới ngồi cạnh bên. Từ đó, nguyên chủ bắt đầu cuộc sống ngồi cùng bàn với ngôi sao ca nhạc đang hot. Chỉ vì một cái nhạc đệm nho nhỏ mà đẩy cuộc sống bình phàm của nguyên chủ vào bị kịch. Khi tan học, bàn cô vĩnh viễn đều bị vẩy chật kín người. Đi vệ sinh giữa các tiết học chưa kể phải ngồi lại, thậm chí chen chúc vào vòng vây là một trải nghiệm đau lòng. Chê y sách giáo khoa cung vỡ luyện tập lúc nào cũng lưu lại đầy những nét chữ đầy ác ý nhắm vào cô, chỉ trích cô có mưu đồ gây rối với Lý Minh Hàn, cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga, thậm chí còn uy hát IOTAP cô phải cút ra khỏi trung học thực nghiệm nếu không sẽ cho cô biết mặt. Ở dưới đủ loại ác ý tầm mắt bùa vây nguyên chủ từ nhút nhát sợ sệt dần dần chết lặng. Cô vốn dĩ là một kiểu người chỉ lo vùi đầu học tập, ngay cả TV đều rất ít xem, thậm chí cũng không biết Lý Minh Hàn rốt cuộc là ai. Nhờ Lý Minh Hàn ban tặng, cô rốt cuộc cũng lãnh đủ các fan điên cuồng, vì vậy nguyên chủ quyết định cùng Lý Minh Hàn vạch rõ giới hạn, không phải tình thế bắt buộc tuyệt không cùng hắn nhiều lời. Cố tình Lý Minh Hàn thấy nguyên chủ rất thú vị, đến nổi khi đến trường còn cố tình chủ động nói chuyện cùng nguyên chủ, thậm chí khi đi biểu diễn ở nơi khác xong còn mang lễ vật về tặng nguyên chủ. Hành động vô tâm của hắn, khiến các nữ sinh càng sâu căm thù nguyên chủ. Đặc biệt là Thiệu Thị Mạn, đại tỷ cầm đầu của vườn trường, khắp nơi trốn đều nhắm vào nguyên chủ, uy hát IOTAP cô phải rời đi trường học nếu không sẽ dùng đủ loại thủ đoạn chê y người cô. Nguyên chủ gia cảnh bình thường, cô có thể thi vào trường trung học cơ sở thực nghiệm này đã là toàn bộ kiêu ngạo của gia đình, trước mắt thi đại học sắp tới, chuyển trường. Đó là chuyện không thể nào. Nguyên chủ trực tiếp làm lơ hành vi của Thiệu Thi Mạn, khiến Thiệu Thi Mạn cảm thấy quyền uy của mình bị xem nhẹ. Thiệu Thị Mạn mang theo một đám học sinh hư ngày thường cùng cô ta chơi chung một chỗ, ép nguyên chủ vào phòng thể du xê, lột sạch quần áo sau đó chụp ảnh tải lên mạng. Nguyên chủ thể xác và tinh thần bị thương, chịu không nổi liền trầm cản, không tới 2 ngày liền thôi học. Cha mẹ nguyên chủ vì muốn cho nguyên một cái công đạo đem đám học sinh tham gia bạo lực học đường tuyên cáo lên tòa án. Thiệu Thị Mạn bối cảnh cường đại, cha mẹ nguyên chủ vì không đủ chứng cứ bị thua kiện, còn bị Thiệu Thị Mạn ép tới cửa nhà tan nát. Người nhát gan như nguyên chủ, làm được chuyện to gan lớn mật nhất đó là chạy đến trước mặt truyền thông, giải bày dùng phương thức tử vong thông báo thiên hạ mong có người giúp mình minh oan. Nguyện vọng của nguyên chủ rất đơn giản, chỉ mong bình tĩnh cùng cha mẹ hạnh phúc sinh hoạt, sau khi đủ lớn mạnh hung hăng trả thù Thiệu Thị Mạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Nhiễm Khanh thở dài, nguyên chủ từ đầu đến cuối là một người vô cùng xui xẻo, rõ ràng cùng tiểu thịt tươi Lý Minh Hàn hỗ động tốt đẹp, lại bởi vì không đủ cường đại thành pháo hôi. Lại nói, thái độ của Lý Minh Hàn đối với nguyên chủ rất kỳ quái. Rõ ràng hắn đối với ai cũng là giáo thảo lạnh nhạt như núi băng, cố tình lại cùng nguyên chủ mới biến thành ấm áp. Vân Nhiễm Khanh cũng không kịp cân nhắc trong đó kỳ quái, cô xuyên qua thời điểm vừa khéo lúc Thiệu Thị Mạn mang người ép cô vào phòng thể du xê muốn cô thân bại danh liệt. Đối mặt với nữ sinh đang kêu gào, Vân Nhiễm Khanh đầy mỉa mai cười. Cách chương.